Cố Tổng Sủng Thê, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Trúc không có tình cảm với Cố Nam, có kẻ ngốc mới tin điều đó. Chỉ có một người phụ nữ giả vờ yếu đuối mới có thể nói ra lời như vậy. Có thể vì Cố Nam mà phản bội Cố Văn, người phụ nữ này đúng là không gì mà không dám làm. Sau đó, hai mẹ con không nói thêm gì nữa, cả hai cùng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tô Ngọc Vân đến nơi Ninh Thanh Trúc làm việc và kéo cô ta ra ngoài. Toàn bộ công ty đã nhìn thấy việc đó, nhưng họ vẫn giả vờ như không thấy. Tất nhiên họ biết Tô Ngọc Vân là ai và chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này. Điều này cũng đã được dự đoán trước, Ninh Thanh Trúc quá trắng trợn. Nhà họ Ngọc là ai chứ? Ninh Thanh Trúc này thật sự muốn đối đầu với nhà họ Mộc sao? Mộc Mai và Cố Văn đến công ty để lấy một số thứ, tình cờ nhìn thấy Tô ra ngoài. Nhìn thấy Tô Ngọc Vân, Mộc Mai sửng sốt. Thím, thím sao thím lại ở đây? Sao mình mà để người ta bắt nạt như vậy? Đúng là đồ con hoang. Mộc Mai, cô, Tô Ngọc Vân nói, tay vẫn không buông Ninh Thanh Trúc. Ninh Thanh Trúc nhìn Cố Văn và Mộc Mai với ánh mắt thương hại. Nhưng hai người họ dường như không hề quan tâm. Dù sao thì họ không cần phản ứng như vậy. Chuyện của con gái bà ta không liên quan gì đến họ. Ninh Thanh Trúc thực sự đã chạm vào giới hạn cuối cùng của người khác, Tô Ngọc Vân mới phản ứng như thế. Nếu không, Tô Ngọc Vân cũng không coi thường thể diện của mình mà đem người ra công ty ra nói xấu một cách trắng trợn như vậy. Mộc Mai đưa tay lên, che chán, nhất thời không nói nên lời. Thím sao lại cho rằng chuyện này liên quan đến tôi? Thím đừng có vu khống lung tung có được không? Vì anh ấy muốn tự giải quyết chuyện này nên cứ để anh ấy tự giải quyết đi. Không liên quan gì đến hai chúng ta cả. Em nên nghĩ cách giúp đỡ em gái mình thay vì chỉ lo việc riêng. Hai người đều là chị em nhà họ Mộc, nên hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Tô Ngọc Vân đổ lỗi cho Mộc Mai, bà A nghĩ nó có liên quan đến Mộc Mai. Mộc Mai cảm thấy thấy bà ta thật đáng thương, đã ở trong hoàn cảnh này rồi mà vẫn nghĩ đến lợi ích của con gái mình. Giữa họ thật sự không hề có chút tình cảm gia đình nào sao? Mộc Mai nói không nên lời. Xoay người liếc mắt nhìn Cố Văn. Mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây càng sớm càng gì tốt. Sau đó, Mộc Mai đẩy Cố Văn sang một bên rồi bước vào công ty. Vẻ mặt Tô Ngọc Vân đầy nét chua ngoa và ác độc, nhưng bà ta cũng biết việc quan trọng nhất bây giờ là phải đối phó với con sóng nhỏ nhà Ninh Thiên Trúc, không cần phải quan tâm tới Mộc Mai. Vừa mới đến đường lớn, Ninh Thanh Trúc đã muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Ngọc Vân nhưng vô ích. Cách chương